Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, không phải sợ. Không nói đến Lý Anh giao cho hắn danh sách kia, chỉ là đám người này năm đó làm những chuyện kia, Bạch Mục Giã đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Sau đó đám người này đến hôm nay, kỳ thực cũng không muốn buông tha hắn. Cũng đang một mực tìm cơ hội giết chết hắn. Cho dù hắn hiện tại có Bạch Gia Nữ Đế che chở, đám người này y nguyên muốn lộng chết hắn. Thật không biết nên nói những người này xuẩn vẫn là quá xấu. Cho nên đều đã dạng này, đối mặt một đám tuy là đồng tộc lại như thù khấu người, còn có cái gì tốt nói? Làm liền xong rồi. Bạch Mục Giã một chương kiếm phù đánh chết rồi này tên chuẩn đế. Để trong cả căn phòng tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngồi ở vị trí cao, sống an nhàn sung sướng, nhiều năm an nhàn sinh hoạt, đã sớm để bọn hắn quên đi cái gì gọi là nguy hiểm. Cho dù là thần cấp, bọn hắn giết người cũng chỉ là động động miệng, chưa từng gặp qua loại này một lời không hợp trực tiếp mở làm. Cho nên, làm Bạch Mục Giã khống chế phù đập vào mấy cái kia thần cấp đại lão trên mặt. Kiếm phù đâm xuyên bọn hắn trái tim một khắc này, bọn hắn y nguyên cũng còn có loại không thể tin được cảm giác. Hắn làm sao lại dám động thủ? Không phải nên hôm nay nhao nhao xong, cho lão tổ tông một bộ mặt, sau đó quay đầu chúng ta phái người giết ngươi a? Không nên cười. Đây quả thật là đám người này ý nghĩ, bọn hắn chỉ muốn chính mình nghĩ đương nhiên kia một khối. Về phần Tiểu Bạch ý nghĩ, bọn hắn nguyên bản là không quan tâm, về sau cũng không cần quan tâm. Bạch Thụy trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã đại khai sát giới. Toàn bộ người đều là mộng, Bạch Mục Tâm rất hưng phấn. Đúng vậy, hắn không có mộng, đây chính là hắn ở sâu trong nội tâm một mực ẩn tàng lớn nhất tâm tư a. Xử lý đám kia ngồi không ăn bám lão đồ vật, hắn đã từng nghĩ tới phải có 10 năm 20 năm, thậm chí 30 50 năm 100 năm để hoàn thành cái này lý tưởng vĩ đại. Lại không nghĩ rằng, hắn vị này xoáy ra chân trời, cùng hắn cùng một cái thái gia gia đệ đệ, vậy mà chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ, liền đem cái này chuyện cho làm. Mấu chốt là còn gọi hắn cho làm thành rồi. Càng mấu chốt là nữ đế liền đang này, sau đó không có quản. Bạch Mục Tâm tại thời khắc này kỳ thực rất muốn vô cùng nghiêm túc đối Bạch Mục Giã nói câu nào. Cứ việc trường hợp này đặc biệt không thích hợp, nhưng hắn thật rất muốn nói ra chủ cho ngươi. Ngươi tới làm, không phải trào phúng, cũng không phải chế nhạo, tuyệt đối là thật tâm thật ý. Hắn tuyệt đối tin tưởng, ở chính mình vị đệ đệ này dẫn đầu xuống, Bạch gia tuyệt đối có thể dùng thời gian ngắn nhất, nhảy lên trở thành trên đời này gia tộc mạnh mẽ nhất. Đây là một loại không khỏi mãnh liệt tín nhiệm, những cái kia đã từng tham dự qua năm đó sự kiện người. Một mặt đờ đẫn ngồi ở kia, không kiềm hãm được nuốt một cái nước miếng, một mặt sợ hãi nhìn lấy Bạch Mục Giã. Chương này cực kỳ anh tuấn, bề ngoài phía dưới ẩn giấu là một khỏa ma vương tâm a. Quá độc ác, quá hung tàn rồi, mà lại hắn giết cũng là thần cấp a. Loại này cảnh giới đại lão, cái gì thời điểm như thế yếu mà ra gió đây? Liền đang lúc này, một cái già nua hoàng thất người phát ngôn, thừa ngồi một cỗ đặc biệt điệu thấp. Nhưng người biết liếc mắt nhìn liền biết bị chấn động đến đời cũ xe bay. Chậm rãi hạ xuống ở chu tước đường cái hai số cửa miệng. Mặt mỉm cười, gõ nơi này cửa lớn. Phiền phức thông báo một tiếng. Liền nói hoàng thất người phát ngôn Lục Mỗ. Phụng chỉ đến đây, lão nhân nói xong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt vị này có chút mộng Bạch gia người gác cổng. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa bát phẩm quan, Bạch gia người gác cổng tự nhiên cũng không phải loại kia không có nhãn giới người. Trước mắt lão nhân kia một thân khí độ, thêm lên phía sau hắn chiếc kia đời cũ xe bay cùng xe bay phía trên thẻ số. Để hắn trong nháy mắt sinh ra một cổ áp lực thật lớn. Xin ngài đợi một chút, ta lập tức đi ngay. Người gác cổng cấp tốc mở ra máy truyền tin, liên hệ người phía sau. Phát sinh ở Bạch Gia hậu viện sự tình, đến bây giờ còn chưa truyền ra. Bất quá người có lòng đều đang suy đoán, nơi đó đến cùng phát sinh ra cái. Rất nhanh, Bạch Gia gia chủ Bạch Thụy mang theo một đám người ra đón. Mặc kệ phát sinh ra cái gì, nhưng hoàng cung người tới khẳng định là muốn lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Nguyên lai là Lục tiên sinh, chậm trễ, thật sự là chậm trễ, mau mời vào, mau mời vào. Bạch Thụy thấy một lần lão nhân kia, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kia trương nặng nề trên mặt lộ ra nụ cười chân thành đến. Bạch gia chủ, ta bạn cũ, không cần như vậy khách khí, tới này chỉ là mang theo bệ hạ một câu khẩu dụ tới đây. Lão nhân biểu lộ bình tĩnh nói, cung đón thánh dụ. Bạch Thụy ôm quyền khom người, lão nhân hắng giọng một cái, khụ khụ. Bạch gia trưởng lão trắng thiện học, trắng thiện lễ, trắng thiện trí, tham dự ngày trước mấy lớn thân vương làm loạn, chứng cứ vô cùng xác thực, nhớ tới Bạch gia nhiều năm lao khổ công cao, đặc cách Bạch gia tự mình lấy toán cộng xử trí, cũng đem này chuyện quyền xử trí, toàn bộ giao cho Tổ Long đế quốc cung phụng. Bạch Mục Giã, lão nhân nói xong về sau, hướng về phía Bạch Thụy hơi chút gật gật đầu, nhìn ngài rất bận, liền không nhiều làm phiền, có thời gian đi ta kia uống hai chén. Bạch Thụy nhìn lấy lão nhân, liên tục gật đầu, nhất định, nhất định. Lão nhân trực tiếp quay người ra rồi Bạch ra cửa lớn, lên rồi xe bay về sau, xe bay rất nhanh rời đi rồi. Bạch Thụy lại thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hoàng đế cùng Bạch Mục Giã quan hệ thật tốt a. Nếu như nói chuyện này là trước đó có dự mưu, Bạch Thụy căn bản không tin. Nhưng Bạch gia bên này ra chuyện, hoàng cung bên kia thứ nhất thời gian liền biết rõ rồi. Cái này đến không có cái gì, Bạch Thụy cũng rõ ràng. Chu Tước Đường cái loại này địa phương phát sinh sự tình, hoàng gia nếu là đều không có chút nào phát giác, kia cũng quá coi thường hoàng thất năng lực. Mấu chốt là hoàng thất bên kia biết rõ về sau, dùng thời gian ngắn nhất liền làm ra ủng hộ Bạch Mục Giã quyết định này. Phần này ân sủng quả nhiên là người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến. Bạch Mục Giã đứng ở đám người phía sau cùng, hắn trông thấy lão nhân kia trước khi đi hướng hắn bên này nhìn sang, nhưng ánh mắt bên trong cái gì hàm nghĩa đều không có. Ở người khác xem ra, lão nhân chẳng qua là nhìn lướt qua đám người này mà thôi. Tổ Long đế quốc cung phụng a. Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nhịn không được cười lên. Rất hiển nhiên, Lý Anh đây là sợ hắn ăn thiệt thòi a, mà lại cũng là thay hắn thanh danh cân nhắc. Bất kể nói thế nào, bị hắn xử lý đám này lão gia hỏa, ở danh nghĩa trên cũng đều là Bạch gia tiền bối, cùng hắn là đồng tộc, hắn lại không chút do dự đem những cái kia nhận xử lý. Một khi truyền ra đi, chỉ sợ đối với hắn thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Cho rồi ta danh sách, sau đó lại chủ động đem nồi lưng rồi qua đi. Lý Anh hoàng đế này, hoàn toàn chính xác làm cũng không tệ lắm. Một đám phản đối gia chủ Bạch Thụy hung nhất người đều chết rồi. Mặc kệ Bạch Mục Giã ý tưởng chân thật là cái gì, chí ít ở Bạch gia những người khác trong mắt, hắn nhất định là duy trì gia chủ Bạch Thụy, cho nên Bạch Thụy này một lần bị vạch tội nguy cơ cũng coi như triệt để giải trừ. Thừa xuống những cái kia trưởng lão, từng cái quả thực đều thành rồi chim sợ cành cong, chỉ sợ Bạch Mục Giã đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, sau đó truy vấn một câu, năm đó ngươi làm chút cái gì. Chỉ cần Bạch Mục Giã chịu buông tha bọn hắn, bọn hắn cam đoan đều sẽ lão lão thực thực, ngoan được tựa như một đầu trung khuyển, Hài tử, lần này, thật đa tạ ngươi rồi. Đánh phát rồi những người kia đi xử lý sau chuyện. Bạch Thụy đơn độc đem Bạch Mục Giã gọi vào trong phòng. Một mặt cảm khái nhìn lấy Bạch Mục Giã. Những năm này, ta có lỗi với ngươi. Đều đi qua rồi, nhị gia gia, về sau ngài gia chủ này. Ổn a, Bạch Mục Giã nói, ngươi, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Bạch Thụy một mặt kích động, pha trà tay cũng nhịn không được run lên một chút. Cũng thật khó cho cái này chuẩn đế đại lão rồi. Pha trà tay đều có thể run. Nhị gia gia nha, bằng không thì có thể để ngươi cái gì? Ta nếu dám quản ngài gọi lão ca, lão đầu tử được đánh chết ta. Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Ha ha ha, ngươi muốn gọi cái gì liền gọi cái gì. Bạch Thụy đột nhiên cười ha hà, cười đến đặc biệt thoải mái. Lão đầu tử nhà ngươi, ở trước mặt ta cũng là cái đệ đệ. Bạch Mục Giã nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn là cái yêu quý hòa bình thiện chí giúp người người. Liền giống như bây giờ, mọi người hòa hòa khi khi uống chén trà. Sau đó tâm sự kiến thức cùng lịch duyệt. Tốt bao nhiêu, trải qua chuyện này, ta bên này khẳng định là ổn. Mà lại bọn hắn chống ra những vị trí này. Này một lần, vừa vặn có thể đẩy rất nhiều chúng ta người đi lên. Trước đó nhiều năm như vậy, một mực bị bọn hắn kẹp lấy cái cổ. Bạch Thụy hơi xúc động. Vậy liền là chuyện của ngài rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Tiểu Bạch, ta muốn mời ngươi làm Bạch gia trưởng lão. Bạch Thụy nói. Ha, nhị gia gia, ngài đừng làm rộn. Ta cũng không có kia bản sự. Bạch Mục Giã lập tức cự tuyệt. Trong lòng tự nhủ nói đùa cái gì. Ta cái gì thời điểm nói qua ta muốn trở về gia tộc rồi. Còn trưởng lão, cùng đám người kia cùng một chỗ. Vẫn là thôi đi, ngại bẩn. Bạch Thụy vẻ mặt thành thật. Ta không có nói đùa. Ta là nghiêm túc. Tiểu Bạch, trở về a. Lúc trước không biết rõ vị này nhị gia gia nỗ lực qua cái gì. Đối mặt hắn còn có thể lấy phách lối một điểm. Nhưng ở biết rõ hắn những năm này nỗ lực cùng sở tác sở vi về sau. Bạch Mục Giã cũng không tốt lại như quá khứ như vậy càn rỡ. Đồng dạng một mặt chăm chú nhìn Bạch Thụy nói rằng. Không phải ta không muốn giúp ngài. Một phương diện ngài cũng trông thấy rồi. Ta hiện tại căn bản không có thời gian cùng tinh lực tham dự gia tộc sự vật. Một phương diện khác, ta dù sao cũng phải theo cha ta mẹ bọn hắn sau khi thương lượng mới có thể làm quyết định. Cái này ngài khẳng định lý giải. Đúng không? Bạch Thụy trầm mặc rồi một chút. Gật gật đầu. Nói. Được. Ta cũng không làm khó ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Bây giờ Bạch gia đã là hậu thuẫn của ngươi. Mặc kệ có chuyện gì, đều đừng quên rồi, ngươi là có nhà. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Ta nhớ được rồi, đi xem một chút lão tổ cô nãi nãi a. Phát sinh loại này chuyện, nàng chưa chắc sẽ vui vẻ. Bạch Thụy nhẹ giọng nói. Bạch Mục Giã gật gật đầu, mỉm cười. Được rồi, kia ta đi rồi. Cái này chuyện Bạch Sở Nguyệt có thể hay không không vui thật đúng là rất khó nói. Dù sao dựa theo Bạch Mục Giã đối nàng hiểu được, nàng cũng chưa chắc sẽ có cỡ nào không vui. Cho dù Bạch Mục Giã vừa mới đánh chết rồi mấy cái thần cấp đại năng. Đối vị kia cô nãi nãi tới nói, cũng bất quá chính là như vậy chuyện mà thôi. Nếu như không phải thân phận nguyên nhân, chỉ sợ nàng sớm liền không nhịn được động thủ. Bạch Mục Giã lúc đi ra, Bạch Mục Tâm Chính cùng Lâm Tử Câm ở bên ngoài câu được câu không trò chuyện thiên. Gặp hắn đi ra, Bạch Mục Tâm lập tức đi tới, một mặt nhiệt tình nói, buổi tối ta để người chuẩn bị rồi địa phương, huynh đệ chúng ta đi uống điểm như thế nào? Bạch Mục Giã liếc hắn một cái, sáng mai liền là 32 vào 16 thi đấu ngày. Đúng vậy a. Ta biết rõ, khỏe đấy hậu mà. Ha ha ha, Bạch Mục Tâm hoàn toàn một bộ lơ đễnh bộ dáng. Nhìn lấy Bạch Mục Giã, dù sao đối với ngươi mà nói, lại không có áp lực gì. Một cái có thể trong nháy mắt xử lý nhất định chuẩn đế 3-4 thần cấp. Phù triện sư, đối mặt những cái kia thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu, sẽ có cái gì áp lực a? Ta là không có, nhưng ngươi có. Bạch Mục Dã nói xong, kéo lên Lâm Tử Câm tay, sau đó nhìn Bạch Mục Tầm, nghiêm túc khuyên ngươi một câu, tiếp xuống thi đấu, phát hiện đầu mối không đúng, lập tức nhận thua, trận chung kết có ta, bảo tồn chút thực lực cho đại loạn đấu. Bạch Mục Tầm lần này chưa hề nói cái gì Bạch gia con cháu, mặt mũi loại hình, tại vị này trước mặt cũng thực sự không cần đến. Bởi vì hắn nhà của ông nội chủ mặt mũi cũng là vị này cho kiếm về đến. Được, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, đánh không lại liền nhận thua. Phía trên cũng xuống rồi tử mệnh lệnh, không cho phép chúng ta chết. Bạch Mục Tầm nói, vậy là tốt rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, mang theo Lâm Tử Câm rời đi. Bạch gia hậu viện phát sinh sự tình, cũng không có truyền ra đi. Nhưng ở Bạch gia nội bộ, lại là đã nhỏ phạm vi truyền ra, cho nên khi Bạch Mục Dã rời đi Bạch gia thời điểm, rất nhiều người nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần e ngại, còn có một chút thì là ẩn giấu đi sâu hận thù sâu. Đám kia trưởng lão kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có một đám ủng độn? Cho nên đừng nhìn những cái kia đám lão già này đều treo rồi, nhưng nghĩ muốn triệt để quét sạch đám người kia lưu lại dư độc, đối Bạch Thụy cùng hắn đoàn đội tới nói, cũng là một cái không nhỏ lượng công việc. Hai người đi ở bên ngoài, Lâm Tử Câm tựa sát Bạch Mục Dã. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi chỉ cái gì? Ta giết người. Bạch Mục Dã ôm nàng hết sức nhỏ mềm mại eo. Hai người ở trên đường như là tản bộ. Không, những người kia đáng chết. Lâm Tử Câm nhẹ giọng nói rằng, nhưng ta có chút nghĩ không rõ ràng, bọn hắn vì sao lại như thế xuẩn. Đại nhân vật làm quá lâu, xem nhẹ thậm chí không nhìn người khác ý nghĩ cùng tố tìm, thậm chí là hỉ nộ ái ố. Bọn hắn đều chỉ sống ở thế giới của mình bên trong. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói xong. Ca ca, ngươi nói, không cần, thế nhưng là ngươi cũng không giống nhau, ta đây cũng là thuận tay, bằng không thì ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bởi vì hắn một chương danh sách liền giết người a? Ta lại không phải hắn sát thủ. Sau 20 phút, một nhà đặc biệt cổ xưa quán cơm nhỏ nội, cũng chỉ có Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm cùng Bạch Sở Nguyệt ba người. Tiểu Bạch phát hiện sinh hoạt ở nơi này lão nhân đều ưa thích loại này năm tháng rất nhiều tiệm cũ. Lâm gia Lâm Thải Hà là như thế này. Bạch Sở Nguyệt tôn này nữ đế, vậy mà cũng dạng này. Tử Câm nha đầu, Tiểu Bạch làm được đúng, nhưng người cùng hắn không giống nhau. Lâm gia đối ngươi, cũng không có Bạch gia đối ngươi như vậy quá phận. Hắn hoàng gia sự tình, chính bọn hắn xử lý đi. Bạch Sở Nguyệt bưng chén rượu lên, cùng Lâm Tử Câm nhẹ nhàng đụng phải một chút, đem chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Tử Câm gật gật đầu, rồi một tiếng, ca ca nói nàng khẳng định là nghe, nàng chỉ là có chút hâm mộ ca ca hôm nay có đỡ đánh. Mà nàng không có, ngươi đoán được ta sẽ không ngăn ngươi rồi. Bạch Sở Nguyệt một đôi xinh đẹp con ngươi ở Bạch Mục Dã trên mặt quét tới quét lui, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Bạch Mục Dã rất thẳng thắn gật gật đầu, đương nhiên, nói một chút nguyên nhân. Bạch Sở Nguyệt một bộ thiếu nữ bộ dáng, lại bày ra một trương khảo giáo mặt, này có cái gì có thể nói, tựa như đã từng quấy nhiễu nhân loại tổ tiên rất nhiều năm ung thư đồng dạng, trên thân tăng khối u, tự nhiên muốn cắt xuống đi. Cắt xuống đi nhiều nhất ít cái khí quan cái gì, nhưng mặc cho nó phát triển, cuối cùng chỉ có đường chết một đầu. Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạch Sở Nguyệt, Bạch gia hiện tại tựa như là trên thân lớn rồi khối u nhân loại tổ tiên, mà lại dài còn không chỉ một, không cắt, chờ chết a, nói hay lắm. Bạch Sở Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Ta là không xuống tay được. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi dáng dấp như thế xinh đẹp. Khi ra tay, thật đúng là nghiêm túc. Ngài cũng không phải không xuống tay được, là bọn hắn không dám trêu chọc ngài. Ở trước mặt ngài cả đám đều ngoan được cùng tam tôn tử giống như. Bạch Mục giã đậu đen rau muống nói. Bạch Sở Nguyệt lật một cái xem thường, nhưng cũng không có phản bác. Một màn này nếu là để cho Bạch gia nhân trông thấy, không phải dọa cái nguy hiểm tính mạng không thể. Cùng nữ đế nói chuyện, dám như thế tùy ý. Vẫn thật là như thế tùy ý. Ngài không phải đi tu dưỡng, tại sao lại chạy ra ngoài? Bạch Mục Giã có chút kỳ quái nhìn lấy Bạch Sở Nguyệt hỏi nói. Bạch Sở Nguyệt khoát khoát tay, còn không phải lo lắng ngươi tiểu tử này. Ta ở ngươi trên thân thả rồi một sợi thần thức. Một khi ngươi tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm, ta đều có thể sinh ra cảm ứng. Ta vốn cho rằng uy hiếp đến ngươi người là thần tộc, nhưng không nghĩ tới vậy mà là ở Chu Tước Đường cái bên trong. Cho nên ta liền rất tức giận. Bạch Mục Giã trong lòng ấm áp, nói, lão tổ tông, tạ ơn ngài, được rồi, khác tạ ta rồi, thật tốt đánh ngươi thi đấu, cầm quán quân, sau đó lại tại cái kia cái gì đại loạn đấu ở giữa. Đem ngươi đối thủ đều xử lý. Đoán chừng kia thời điểm, ngươi coi như không tới thần cấp, cũng không kém rồi là bao nhiêu rồi. Nói không chừng không tốn thời gian dài, ta liền cần muốn ngươi đến bảo vệ đâu. Bạch Sở Nguyệt mỉm cười lấy nói rằng, Bạch Mục Giã gật gật đầu, nếu quả thật có như vậy một ngày, ai dám khi dễ ngài, ta khẳng định một bàn tay liền quất chết hắn. Bạch Sở Nguyệt rất vui vẻ, cười đến mặt mày cong cong. Phát sinh ở Bạch gia chuyện bên này, đối toàn bộ đế quốc cấp cao nhất cái vòng kia tới nói, là một trận kinh thiên động địa động đất, nhưng đối nhiều người hơn tới nói, lại là không có cảm giác nào. Lâm gia vẫn là có cảm giác, Lâm gia đã từng tham dự chư vương phản loạn những người kia. Khi biết Bạch gia tử vong danh sách nhân viên về sau, lập tức sẽ không tốt. Nguyên lai tưởng rằng là Bạch gia gia chủ nội đấu, nhưng theo lấy vị kia ngồi lấy đời cũ phi hành xe lão nhân xuất hiện ở Bạch gia, công khai tuyên đọc bệ hạ khẩu dụ về sau, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Thanh toán, tuổi trẻ tiểu hoàng đế thượng vị về sau, dù là gặp phải thần tộc giáng lâm mang đến áp lực thật lớn, y nguyên vẫn là bắt đầu rồi thanh toán. Mặc dù mọi người trước đó liền từng nghĩ tới, cái này chuyện sớm muộn đều sẽ phát sinh, nhưng đều không nghĩ đến, nó đến nhanh như vậy, cho nên cứ việc không có người đi đến Lâm gia tuyên đọc khẩu dụ cái gì. Nhưng càng như vậy, Lâm gia bên này rất nhiều người càng là có loại cảm giác bất an. Phản, bằng vào tham dự vào những người kia, không thể nghi ngờ là người ngốc nói mê, chạy. Cái này thiên hạ mặc dù lớn, nhưng tại loại này khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến đỉnh cấp dưới tình huống, còn có thể chạy đến đâu đi? Trừ phi chạy tới mặt khác hai đế quốc lớn, hoặc là dứt khoát chạy ra ba đế quốc lớn phạm vi bên trong. Có lẽ còn có một con đường sống. Hoàng đế một mực không có đối Lâm gia động thủ, chỉ sợ cũng là đang cho bọn hắn tự mình rời đi cơ hội. Nếu như bọn hắn không biết ngoài, cảm thấy hoàng đế sẽ không động đến bọn hắn, như vậy Bạch gia chết mấy cái kia trưởng lão, liền là vết xe đổ a. Cho nên, ban đêm hôm ấy, mấy chiếc cỡ trung phi hành khí, trước sau rời đi rồi đế tinh tử vân tầng khí quyển, tiến vào bên ngoài vũ trụ, hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ bay đi. Bất quá những cái kia phi hành khí cũng không có khả năng bay ra quá xa, liền bị một đám người cho cản lại. Sau đó, một trận đại chiến kịch liệt ở Tử Vân Tinh là bộc phát ra. Căn cứ một chút thiên văn kẻ yêu thích quan trắc, nói Tử Vân Tinh là chỗ sâu, phảng phất có một khỏa tiểu hành tinh đều bị đánh nát rồi. Dù sao Lâm gia đã từng tham dự chư vương phản loạn những người kia. Từ đó về sau cũng không có xuất hiện nữa. Anh Võ năm đầu ngày 30 tháng 6, Đại Cát, nhân tộc cùng thần tộc ở giữa. Vòng thứ tư, 32 vào 16 chiến đấu, tức sẽ khai hỏa. Này một lần, 32 chi đội ngũ ở giữa, nhân tộc chiếm cứ 9 chi. Cái tỷ lệ này, so trước đó tới nói, đã coi như là có rồi tăng lên trên diện rộng. Bởi vì rút thăm là triệt để ngẫu nhiên. Ở thi đấu trước khi bắt đầu, ai cũng không rõ ràng chính mình đối thủ đến cùng là ai. Lý Bội Kỳ mang theo Lãnh Hàn cùng một đám người. Ở thi đấu trước khi bắt đầu, chạy đến Bạch Mục Giã bên này tới đây góp phần trợ uy. Tiếp xuống đến liền xem các ngươi a. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta đều hoàn thành rồi. Ngươi cũng dễ dàng. Lý Bội Kỳ mỉm cười lấy nói rằng, các ngươi cũng nhẹ nhõm không đến đi đâu. Đừng quên rồi tất cả thi đấu toàn bộ kết thúc về sau. Còn có nhân loại liên quân cùng thần tộc liên quân ở giữa đại loạn đấu. Lão Lưu hôm nay cũng tới đây cho Bạch Mục Giã bọn hắn trợ uy. Nhìn lấy Lý Bội Kỳ nói rằng, cái này ngươi đều có thể lấy yên tâm. Chờ lúc kia, cam đoan xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ít nhất là một đám cao cấp đại tông sư. Lý Bội Kỳ đối với cái này, lòng tin 10 phần. Lão Lưu có chút không lời nhìn rồi nàng một chút. Ngươi bây giờ liền đỉnh phong rồi a, liền không thể cố gắng một chút trên thần cấp. Lý Bội Kỳ lật một cái xem thường, cười lạnh nói, cùng ngươi loại này bình thường nhỏ tông sư, ta liền không có cách nào thảo luận. Lão Lưu lập tức một mặt phiền muộn, có loại bị chen rồi một đau cảm giác. Ngẫm lại 2 năm trước, ngẫm lại hiện tại, vẫn luôn là tín niệm kiên định hắn, có đôi khi cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Chính mình lựa chọn ban đầu thật là chính xác sao? Cơ Thải Yên ngồi ở phòng nghỉ cái ghế trên, sát bên Lý Bội Kỳ, hai đầu đôi chân dài kéo dài lão dài, nhưng nhìn qua tựa hồ so Lý Bội Kỳ chân hơi vẫn là ngắn như vậy ném một cái ném. Nàng 1m72 thân cao, Lý Bội Kỳ chí ít có 1m75. Thế là lặng lẽ đem vươn đi ra chân thu hồi lại. Lý Bội Kỳ khóe mắt dư quang liếc rồi một mắt, bất động thanh sắc tâm lý âm thầm cười một tiếng. Lúc này, thi đấu tức sẽ bắt đầu thanh âm nhắc nhở truyền đến. Một đám người đứng người lên, nhào nhào hướng lấy trận dưới đi đến. Thải Y, Lý Bội Kỳ gọi lại Cơ Thải Y. Cơ Thải Y quay đầu nhìn rồi nàng một chút, khác làm bị thương, Lý Bội Kỳ nói. Thải Y ghé cười cười, gật gật đầu, sau đó nhìn một chút nàng cùng Lão Lưu, quay người đi theo Tiểu Bạch sau lưng, trực tiếp tiến vào chiến trường kết giới. Lão Lưu đứng ở Lý Bội Kỳ bên thân, nhìn lấy Thải Y biến mất phương hướng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta cảm thấy nàng tựa như là cảm giác được cái gì rồi. Lý Bội Kỳ nhẹ giọng nói. Lão Lưu giật giật khóe miệng, cho nên chúng ta vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tốt. Lý Bội Kỳ đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, chân mày lại chớp chớp. Người sợ nàng? Lão Lưu nhìn lấy Thải Y biến mất kết giới phương hướng, không phải sợ, sau đó chuyển đầu qua nhìn lấy Lý Bội Kỳ, là yêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.